Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả hữu hộ pháp này năng lực không tồi, hơn nữa còn trung thành tuyệt đối cho hiểu nhầm ý của y, nhưng bây giờ sửa chữa vẫn còn kịp. Thế nhưng lúc này, Tiểu Bạch Long lại lên tiếng, có thể hai người không nghe, thấy rõ, hắn ta phái hai người giáng trần là muốn hai người gây họa cho nhân. Gian đấy, hai người thật sự muốn làm đồng lõa với hắn ta sao? Trương Thiên Sư cũng sâu chuỗi mọi việc lại với nhau, hít một hơi lạnh. Tả hữu hộ pháp là trợ thủ đắc lực của bọn họ, nếu bọn họ đi theo tham lang tinh quân, vậy thì bên này thật sự không có chút phần thắng nào. Ông vội vàng vuốt râu, cười nói, hai vị tinh quân, sự nghiệp của hai người ở nhân gian đang phát triển rực rỡ như vậy, có thể dễ dàng có được công đức và tín ngưỡng, căn bản không cần phải làm như tham lang tinh quân nói, gây rối loạn nhân gian, nếu hai người thật sự làm như vậy, thì những người có nhu cầu sẽ không bao giờ tìm đến hai người nữa. Hai vị tinh quân nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Bọn họ vất vả lắm mới tìm được một công việc ổn định, nhẹ nhàng mà thu nhập lại cao như vậy, không cần thiết phải trở mặt với con người. Hai người liếc nhìn nhau, lắc đầu. Tham lang tinh quân, chúng tôi hiện tại đã tìm được việc làm ở nhân gian, có thể nhận được không ít công đức, chúng tôi rất thích công việc này, tạm thời không muốn mâu thuẫn với con người, làm như vậy chắc chắn sẽ bị thiên đạo phát hiện, còn bị thiên đình trừng phạt. Tham lang tinh quân, phá quân tinh quân, thất sát tinh quân, ba người hãy dừng tay lại đi. Tham lang tinh quân không ngờ mình khuyên người ta không thành công, ngược lại còn bị người ta khuyên nhủ, đầu óc ong ong đau nhức. Hai người bị điên rồi sao? Ngay cả lời của ta cũng không nghe. Nhân gian rách nát như vậy, sao bằng thiên đình được? Ta thấy hai người bị con người mê hoặc rồi. Hai vị tinh quân muốn phản bác, nhưng dù sao đây cũng là lão đại của bọn họ. Uy nghiêm vẫn còn đó, không tiện lên tiếng. Tiểu Bạch Long lại không quan tâm đến mặt mũi của tham lang tinh quân. Lấy bao lì xì mình vừa nhận được ra, lắc lắc trước mặt tham lang, như một phong cảnh màu đỏ rực rỡ chói mắt. Đừng có thấy nói không lại người khác là bắt đầu vu oan giá họa. Bọn họ làm tả hữu hộ pháp cho ngươi bao nhiêu năm? Như vậy, ngươi đã bao giờ phát lì xì cho bọn họ chưa? Tham lang, thất sát, phá quân, An Như Cố và những người khác. Cơn giận đang bừng bừng trong lòng tham lang bỗng chốc tắt ngúm, sắc mặt cứng đờ trong giây lát. Cái gì mà lì xì? Lì xì chính là tiền thưởng. Thực ra Tiểu Bạch Long không để tâm đến chút tiền lẻ này, nhưng lại rất muốn được người khác khen mình có mắt nhìn, khen mình tìm được công việc tốt, bèn vắt óc suy nghĩ để nói tốt cho đạo quán xuất vân. Bọn ta được nghỉ Tết, buổi trưa còn được ăn một bữa thịnh soạn, hơn nữa còn được nhận lì xì. Còn làm việc cho ba người, đêm 30 Tết không những không được nghỉ, lại không phát lì xì cho bọn họ, còn lớn tiếng sai sử, ta nhìn còn thấy chướng mắt. Tiểu Bạch Long thầm cảm thán, liếc nhìn hai vị tinh quân mà cậu luôn ghét bỏ, không ngờ công việc trên thiên đình cũng chẳng tốt đẹp gì, may mà ta luôn ở lại nhân gian, chưa bao giờ lên thiên đình tại chức. Tham lang tinh quân và hai người kia, không biết tại sao, cảm giác như bị mỉa mai vậy. Tham lang tinh quân không biết lì xì là thứ gì, nhưng mơ hồ cảm thấy là thứ tốt, bèn cứng miệng nói, bị chút lợi lộc nhỏ nhoi của nhân gian mua chuộc, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đúng là càng sống càng thụt lùi. Nếu hai người phản bội ta, thì chức vị của hai người đừng hòng giữ được nữa, vĩnh viễn đừng hòng quay về thiên đình. Tiểu Bạch Long phản bác, nhiều công đức như vậy sao có thể coi là lợi lộc nhỏ nhoi được, nói đi cũng phải nói lại, cho dù là lợi lộc nhỏ nhoi, ba người ngay cả chút lợi lộc nhỏ nhoi cũng không muốn cho, còn muốn đẩy bọn họ xuống nhân gian làm việc, có phải quá vô sỉ rồi không? Tham lang tinh quân, trong giây lát, các vị đạo trưởng nhìn tham lang tinh quân với ánh mắt vô cùng kỳ quái và phức tạp. Làm sao mà nói nhỉ, vị sếp này keo kiệt quá đấy. Lúc này, Động Minh tinh quân như chợt hiểu ra, nói. Lúc trước khi bảo chúng, tôi giáng trần, ngài nói là muốn chúng tôi phá giải trận pháp Bắc Đầu Thất Tinh. Giải cứu toàn bộ hệ thống Bắc Đầu Thất Tinh, hóa ra lại là muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết. Ẩn Nguyên tinh quân trong lòng bực bội, hừ lạnh nói. Chẳng phải sao, Xem ra, ý của hắn ta là, trận pháp thất tinh này có thể vận hành được, đều là nhờ hắn ta. Ban ơn, chẳng trách cái tên thủ lĩnh này lại hiểu rõ hệ thống như vậy, thì ra là, có người chống lưng, cách chương.